Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 183, rót vào. Cầu điểm hoa tươi cùng vé tháng A, ồn ào quy tạ, màu lam nhạt aura lực lượng ở nao tầm nhìn lộ ra kỳ cực kỳ rõ ràng. Mà ở Thornton cùng Argenta hai người trong tầm mắt nhưng là biểu hiện có chút hư huyễn. Nhìn thấy Cynthia tình cảnh này, Argenta cùng Thornton theo bản năng trợn to con mắt của chính mình. Rất hiển nhiên, đối với điều này lúc ở Cynthia trên người chuyện xảy ra cũng là để bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Có điều, bọn họ cũng biết hiện tại phải làm gì. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là sẽ không đi quấy rối Cynthia cùng nàng Lucario. Trái lại là đem tầm mắt nhìn về phía nào, tựa hồ là đang dò hỏi. Cũng là đang chờ đợi nào chỉ lệnh. Gardevoir, bắt đầu đi. Nào tựa hồ cũng không có nhìn ra Argenta cùng Thornton dò hỏi tâm ý. Trái lại là cười nhìn về phía trước người mình Gardevoir. Cười nói, Sana, nào âm thanh hạ xuống. Gardevoir con mắt chính là hơi khép lại. Ngay lập tức, một luồng tựa hồ là cực kỳ kỳ dị lực lượng tinh thần bắt đầu từ Gardevoir trên người tán phát ra. Vào lúc này, Gardevoir lực lượng tinh thần cho Argenta cùng Thornton mang đến cảm thụ cùng trước Argenta Slowking. Lực lượng tinh thần có hoàn toàn khác nhau hiệu quả. Giả như nói Slowking lực lượng tinh thần là uốn cong dòng sông. Như vậy Gardevoir lực lượng tinh thần thật giống như là một vùng biển mênh mông biển rộng. Tiết lộ thâm thúy cùng thần bí cảm giác. Giả như nói Slowking lực lượng tinh thần là trạng thái khí. Như vậy Gardevoir lực lượng tinh thần thật giống như là đã kết thành hạt nước trạng thái lỏng. Đơn vị bên trong lực lượng tinh thần càng là ngưng tụ đáng sợ. Giả như nói Slowking lực lượng tinh thần phóng thích thật giống như là khổng tước xòe đuôi. Như vậy Gardevoir lực lượng tinh thần phóng thích thật giống như là ánh sáng của mặt trời huy. Hai người hoàn toàn không có so sánh độ khả thi. Argenta vi hợp con mắt. Trong lòng cũng là rơi xuống như vậy kết luận cuối cùng. Có mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần trợ giúp. Như vậy manh mối. Chấm ngoặc kép. Thornton sắc mặt vào lúc này trở nên cực kỳ đặc sắc. Nội tâm hưng phấn cũng là không chút nào dùng nói. Tại hạ đạt chỉ lệnh sau khi. Nào tầm mắt cũng là từ từ nhìn phía phương xa. Sau đó con mắt của hắn cũng là chậm rãi khép lại. Sau một khắc. Đến từ chính nào aura lực lượng cũng là tự nào trên người tản ra. Đồng thời hướng về phương xa tản ra mà đi. Mà ở Argenta cùng Thornton trong tầm mắt. Giữa trời con mắt chậm rãi khép lại thời điểm. Một luồng hào quang màu xanh lam nhạt cũng là từ nào trên người phóng thích mà đi. Loại này năng lượng thần bí tựa hồ là cùng trước Cynthia sử dụng năng lượng như thế. Thế nhưng ở màu sắc mức độ đậm đặc trên. Nhưng là nào loại này càng nồng nặc. Ta trước đây có nghe nói qua aura lực lượng. Nghĩ đến đây chính là Masino khu vực quán quân Cynthia vốn là có đồn đại là đồng thời gồm cả aura lực lượng cùng siêu khắc lực lượng hai loại năng lực đặc thù kỳ nhân. Bây giờ xem ra vị này Anova khu vực quán quân ở aura lực lượng mặt trên trình độ nhưng là muốn so với Cynthia càng hơn một bậc A. Argenta nhìn thấy tình cảnh này, cũng là cười thở dài nói, aura lực lượng cũng được, siêu khắc lực lượng cũng được, ta chỉ hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm được manh mối. Thornton mím môi thản nhiên nói, có điều lúc này tầm mắt của hắn nhìn nào cùng Cynthia nhưng là tràn ngập kinh ngạc. Trên thực tế nội tâm của hắn cũng chưa hề hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Đương nhiên. Điều này cũng không có thể nói Thornton cái gì. Dù sao bọn họ vốn là thực lực khá mạnh người bình thường. Đối với loại này có chút siêu tự nhiên đồ vật tự nhiên là gặp có chút kinh ngạc. Được rồi, đón lấy liền xem có thể hay không tìm tới manh mối đi. Nhìn thấy Thornton một lòng tìm kiếm manh mối. Argenta cũng là tạm thời tính đè xuống trong lòng mình kinh ngạc. Quay đầu hướng Thornton nói thật. Lúc này ở đây trên đất trống, Thornton Lydian kéo dài sử dụng Supersonic, Argenta Slowking nhưng là chợp mắt sử dụng lực lượng tinh thần tra xét chuyện nơi đây vật. Cynthia cùng nàng Lucario nhưng là đồng thời hợp mắt sử dụng aura lực lượng tìm kiếm manh mối. Gardevoir lực lượng tinh thần thật giống như là biển rộng bình thường, tựa hồ chính đang từng bước cái bọc nơi này không gian. Mà nào aura lực lượng nhưng là vừa trầm ổn lại là không có giảm bớt tốc độ hướng về nơi này không gian khuếch tán ra. Rốt cục, làm Lydian đình chỉ supersonic thời điểm, Thornton cùng Argenta tầm mắt cũng là mau mau chuyển đến Lydian trên người. Mà chờ đến nhưng là Lydian có chút áy náy lắc đầu. Không có quan hệ, khổ cực ngươi. Lydian, người trước về đến đây đi. Thornton mặc dù là có chút mất mát, thế nhưng cũng không hề từ bỏ hy vọng. Cũng là an ủi lúc này có chút tự trách Lydian. Nói cũng là đem Lydian thu hồi Pokebo bên trong. Sau đó, Argenta Slowking cũng là mở mắt ra. Thornton cùng Argenta tầm mắt lần thứ hai rời đi quá khứ. Mà đợi được giải quyết xong lại là Slowking cái kia dại ra bên trong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, khổ cực ngươi. Slowking, ngươi cũng trở về đến nghỉ ngơi một chút. Đối mặt Slowking không thể ra sức, Argenta tự nhiên cũng là không thể nói cái gì. Dù sao hoàng hôn mê cung không gian thực sự là quá to lớn. Mà bởi vì địa hình nơi này cùng địa thế quan hệ, lực lượng tinh thần cùng năng lực nhận biết ở đây tra xét độ khó cũng là sẽ trở thành lần tăng lên. Trên, vì lẽ đó vào lúc này, Argenta cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi Slowking. Lần này, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Nao cùng Cynthia trên người. Hy vọng bọn họ có thể tìm được manh mối đi. Thornton ở thu hồi Lydian sau khi, cũng là theo bản năng đem tầm mắt của hắn đặt ở Nao cùng Cynthia trên người. Lúc này, Nao cùng Cynthia con mắt đã là hơi hợp, mà ở trước người của bọn họ, Gardevoir cùng Lucario tựa hồ cũng là không hề có một chút muốn mở mắt ra dấu hiệu. An tâm đi, nhất định có thể tìm được. Tựa hồ là nghe ra Thornton nội tâm căng thẳng, Argenta cũng là đi từ từ đến Thornton bên người. An ủi hắn nói rằng, mặc kệ là Gardevoir lực lượng tinh thần vẫn là Lucario aura lực lượng đều là tìm kiếm tốt nhất. Năng lượng, càng không cần phải nói còn có Nao cùng Cynthia ở một bên trợ giúp. Yên tâm đi, Thornton. Ân, có thể là ta quá mức căng thẳng cũng khó nói. Thornton gật gật đầu, cũng là hướng về Argenta nở nụ cười. Nói rằng, lúc này thời gian đã là sáng sớm hơn 10 giờ. Mà vào lúc này, Cynthia nguyên bản vi hợp con mắt mí mắt dĩ nhiên là nhảy một cái. Sau đó Cynthia con mắt chính là chậm rãi mở ra. Mà nương theo Cynthia con mắt mở, ở Cynthia trước người Lucario cũng là từ từ đưa nàng aura lực lượng thu về. Thế nào rồi? Tìm tới sao? Mà vào lúc này, Thornton cùng Argenta cũng đều là nhìn thấy tình cảnh này. Chợt hai người đều là cực kỳ cấp tốc chạy đến Cynthia trước người. Có chút bức thiết hỏi, có chút manh mối. Ta nghĩ, những người đã từng mạo hiểm ở đây quá người huấn luyện trong lúc vô tình nhìn thấy ăn mặc kỳ quái quần áo người nên chính là Team Galactic. Ở hoàng hôn mê cung nơi sâu xa, ta cùng Lucario cũng là nhìn thấy bọn họ tồn tại. Chấm ngoặc kép, Cynthia đứng lên, sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị nói rằng, Team Galactic là thuộc về Sinnoh khu vực một cái đều là khiến người ta cảm thấy đến mức dị thường kỳ quái tổ chức thần bí. Chỉ ít cho tới bây giờ, liên minh vẫn không có hiểu rõ cái tổ chức này đầu mục cùng mục đích của bọn họ là cái gì. Thế nhưng có một chút có thể xác định, vậy thì là cái này Team Galactic từng ở Sinnoh khu vực phạm vào quá các loại tội. Ở Sinnoh khu vực, cái này Team Galactic cũng là thuộc về đứng ở liên minh phía đối lập loại kia tổ chức. Dĩ nhiên là Team Galactic. Cynthia trả lời cũng là để Argenta cùng Thornton hơi kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều là hiểu rõ Team Galactic cái này tổ chức thần bí. Nói như vậy, có khả năng hay không là Team Galactic đem ta bạn tốt nắm lên đến. Mà vào lúc này, Thornton lập tức chính là có chút lo lắng suy đoán nói. Giả như là bộ dáng này, ta phải đi cứu hắn. Có thể có khả năng này. giả như nói người bạn tốt đúng là bị Team Galactic nắm lấy. Chúng ta là nhất định phải đi cứu hắn. Có điều hiện ở đây vẫn là trước tiên chờ Nao tỉnh lại nói sau đi. Ta cảm thấy Nao có thể cho chúng ta mang đến càng tỉ mỉ manh mối. Đối mặt Thornton trong lòng cấp thiết, Cynthia hiểu rất rõ. Lập tức nàng cũng là ôn hòa quay về Thornton cười nói. Đúng, vạn nhất chỉ có càng tốt hơn tin tức. Chúng ta cũng có thể có càng thêm đầy đủ chuẩn bị tới cứu ngươi bạn tốt a. Argenta ở Thornton bên người cũng là cười khuyên bảo nói rằng. Được rồi, Thornton hơi do dự, sau đó cũng là gật gật đầu. Nói rằng, vào lúc này, Thornton, Argenta, Cynthia ba người tầm mắt chính là toàn bộ tập trung ở Nao cùng Gardevoir trên người. Mà cùng lúc đó ở Nao trong đầu, aura lực lượng xuyên qua lít nhít không gian. Theo Gardevoir lực lượng tinh thần xuyên qua rừng rậm, đầm lầy, hẻm núi, dòng sông, cũng là vào lúc này nhìn thấy một đống cực kỳ hẻo lánh kiến trúc. Nhà này kiến trúc là kiến tạo ở Rock Peak bên trong. Kiến trúc toàn thân màu sắc cùng chu vi Rock Peak màu sắc gần như giống nhau. Nếu không là Nao tỉ mỉ, còn liền đúng là quên cái này kiến trúc. Mà tại đây cái kiến trúc cửa, cũng là có chút một ít thân mang màu xám bạc tương tự với y phục không gian chế phục bóng người đi. Lại, ở những bóng người này chế phục bộ ngực trên, một cái to lớn gờ tự cũng là hiện lên. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Nao khóe miệng cũng là một phù. Có vẻ như là tìm tới. Dĩ nhiên là Team Galactic. Vào lúc này, Nao aura lực lượng cùng Gardevoir lực lượng tinh thần nhưng là căn bản không có dự định trở lại. Hai loại vô thanh vô tức sức mạnh xuyên qua những này Team Galactic thành viên tầng tầng bảo vệ. Cũng là cực kỳ đơn giản tiến vào nhà này trong kiến trúc. Sau một khắc, cái này tràn ngập hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác kiến trúc cũng là tiến vào Nao đầu óc. Trong kiến trúc bộ bề ngoài thật giống như là một cái công ty như thế. Đủ loại Team Galactic thành viên vẻ mặt khác nhau làm không giống sự tình. Mà Nao aura lực lượng cùng Gardevoir lực lượng tinh thần cũng là ở xuyên qua những này Team Galactic thành viên tầng tầng Protect sau khi đi đến một chỗ bên trong gian phòng. Cái này là chấm ngoặc kép, Nao ánh mắt có chút biến hóa. Tầm mắt của hắn cực kỳ khiếp sợ nhìn kỹ gian phòng này một tờ bản đồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.